Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1524, không bằng. Ta cũng tới thử xem. Chuyện gì xảy ra? Cái này Nguyên Tiêu, lại còn không nhận thua sao? Bọn hắn còn muốn tái chiến. Lẽ nào Nguyên Tiêu, còn có cái gì đòn sát thủ hay sao? Các người trông coi quan người trạng thái, tựa hồ có cái gì không đúng a? Ngoặc kép, lúc này Trịnh Tiễn tiến nhập một loại huyền diệu trong trạng thái. Diệp Viễn đối cái trạng thái này quá quen thuộc. Đúng là hắn tiến nhập hai lần vô ngã chi cảnh. Một cổ khí tức nguy hiểm đập vào mặt, để cho Diệp Viễn phía sau lãnh khí tỏa ra. Khó trách hắn dám được xưng vô địch cùng cảnh giới, lại có thể tùy thời tiến nhập vô ngã chi cảnh. Diệp Viễn thở dài nói. Mà lúc này, Vô Trần thanh âm tại Diệp Viễn trong óc vang lên. Đó cũng không phải hoàn toàn trạng thái vô ngã chi cảnh, chỉ là xen vào vô ngã chi cảnh cùng hiện thực giới hạn trạng thái. Hơn nữa loại trạng thái này chỉ thích dùng cho chiến đấu, có thể cho võ giả đang chiến đấu lúc phát huy vượt qua bình thường trình độ thực lực. Diệp Viễn hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới còn có dạng này võ kỹ. Đây chính là hắn 10 phần chiến lược sao? Quả nhiên cường a, Diệp Viễn lẩm bẩm nói. Một chiêu này là đi qua thiên truy bách luyện mới có thể đem chính mình tâm cảnh dung nhập một tia thiên đạo bên trong. Không phải là đại nghị lực người không thể hoàn thành. Người này khi còn sống nhất định là danh chấn một phương cường giả. Vô Trần nói, chính là lấy Vô Trần nhãn giới cũng đối Trịnh Tiễn nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này tại võ đạo phương diện thiên phú, mặc dù không bằng Diệp Viễn, nhưng cũng không khác nhau lắm. Tới, thật nhanh, Diệp Viễn trong lòng cả kinh. Trịnh Tiễn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hắn giết tới. Hai thanh đoản kiếm như là hai cái sắc bén răng nanh. Dương nanh múa vuốt hướng về Diệp Viễn giết tới. Nguyệt từ lực tràng, mở, phiêu miểu kiếm pháp. Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, phiêu miểu kiếm pháp lần thứ hai triển khai, đồng thời một đạo cường đại trọng lực tràng trong nháy mắt phủ xuống. Lần này đột ngột đến, Trịnh Tiễn thân hình bỗng nhiên dừng lại, lập tức thong thả rất nhiều. Đinh đinh đinh, hai người như thiểm điện giao thủ hơn 10 kiếm, Diệp Viễn đột nhiên biến sắc, suy, Trịnh Tiễn đoàn kiếm đột nhiên nhanh hơn. Tại Diệp Viễn trên cánh tay kéo một vết thương, Diệp Viễn thân hình chợt lui, Trịnh Tiễn nhưng là không buông tha. Theo sau, mọi việc đều thuận lợi nguyên từ lực tràng. Cư nhiên chỉ lên một cái hô hấp tác dụng, đã bị Trịnh Tiễn phá giải. Hắn sắc bén kiếm quang, trực tiếp đem nguyên từ lực tràng kéo ra một vết thương. Đem lực tràng cắt kim loại thành mảnh vụn. Trịnh Tiễn pháp tắc chi lực quá mạnh, hoàn toàn không phải hiện tại Diệp Viễn có thể so sánh. Suy suy suy, Diệp Viễn đem hết toàn lực, thân hình càng không ngừng xuyên toa không gian, cũng chỉ có thể khó khăn lắm bảo vệ chính mình yếu hại. Thế nhưng trên người hắn vết thương cũng đang không ngừng đĩa mà tăng. Tại hội tâm nhất kích trạng thái dưới, Trịnh Tiễn quá mạnh mẽ. Loại kia bản năng chiến đấu cơ hồ bị hắn phát huy đến cực hạn. Chuyện này với hắn sức chiến đấu là tăng lên trên mọi phương diện. Loại cảm giác này giống như là trước đây Diệp Viễn đối phó Phục Chế Người. Hắn tiến nhập vô ngã chi cảnh về sau, Phục Chế Người ở trước mặt hắn hoàn toàn thành trà đạp đối tượng. Thật mạnh, cái kia thủ quan người cùng trước đó quả thực tưởng như hai người. Đến xảy ra chuyện gì? Rõ ràng còn là kiếm pháp, thân pháp, tại sao biết cái này sao cường? Ba Đồ kinh hãi nói. Nơi đây có thể hơi chút bắt hai người chiến đấu vết tích chính là Đạt Lan lục tử. Ba Đồ bọn hắn nhìn không chớp mắt hình chiếu, không dám có chút quên, bởi vì hắn chỉ cần hơi chút phân thần liền cùng không lên hai người nhịp điệu. Bất quá hắn có thể cảm giác được, Trịnh Tiễn thực lực đột nhiên tăng vọt, biến thành một cái chiến đấu cuồng nhân. Diệp Viễn tình cảnh càng ngày càng không ổn, Địch Phàm cũng là thấy rất cẩn thận, trầm giọng nói, hắn dường như tiến nhập một loại kỳ quái trong trạng thái. Hình như là vô ngã chi cảnh. Ba đồ biến sắc, kinh hãi nói, vô ngã chi cảnh, cái này, điều đó không có khả năng a. Vô ngã chi cảnh có thể gặp mà không thể cầu, có thể tùy tiện đi vào sao? Địch Phàm sắc mặt ngưng trọng nói, vô ngã chi cảnh đương nhiên không thể tùy tiện đi vào. Thế nhưng ta nghe thuyết kinh qua huấn luyện đặc thù, có thể mang bản năng chiến đấu huấn luyện đến một loại giới hạn trạng thái. Ở nơi này giới hạn trạng thái dưới, hầu như tồn tại vô ngã chi cảnh hiệu quả, có thể mang thực lực của chính mình vô hạn phóng đại. Sợ rằng, cái kia thủ quan người chính là cái này trạng thái. Ba đồ nghe được trố mắt đứng nhìn, kinh ngạc nói, lại còn có loại chuyện thế này tình. Nếu như, không có nếu như, không nói loại phương pháp huấn luyện này biết người cực nhỏ. Riêng là cái này huấn luyện đáng sợ, bình thường người căn bản là không thể chịu đựng, 1,000 người trong, có thể có một người sống sót, cũng đã rất không tầm thường. Cái này thủ quan người, trước đây khẳng định cũng là một người điên. Địch Phàm cắt đứt ba đồ, trầm giọng nói, tê, ba đồ nghe được hít vào một ngụm khí lạnh, loại phương pháp huấn luyện này, không khỏi thật đáng sợ. Xem ra, Nguyên Tiêu có chút nguy hiểm. Hiện tại, hắn chính là nghĩ xong tay, chỉ sợ cũng không được. Ba đồ cảm thán nói, trên người truyền đến trận trận đau đớn, ngược lại để cho Diệp Viễn trở nên càng thêm thanh tỉnh. Vô ngã chi cảnh sao? Không bằng, ta cũng tới thử xem. Diệp Viễn từng có 2 lần tiến nhập vô ngã chi cảnh kinh nghiệm. Còn có 1 lần suýt chút nữa tiến nhập vô ngã chi cảnh. So với hắn càng giải vô ngã chi cảnh thiên tài, sợ rằng trên đời này tìm không ra cái thứ hai tới. Hiện tại hắn bị Trịnh Tiễn bước đến cực hạn, liền nguyên từ lực chàng đều bị trong nháy mắt tan rã. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp phá giải, chính là tiến nhập vô ngã chi cảnh. Nhưng là vô ngã chi cảnh cũng không phải là muốn vào liền vào. Tiến nhập vô ngã chi cảnh phải vô cùng hà khắc thời cơ. Lần trước, Diệp Viễn là ở gần chết trạng thái xuống, mới hiểm hiểm địa, mà tiến nhập vô ngã chi cảnh. Lúc này, Diệp Viễn hoàn toàn phóng khai tâm thần, cẩn thận hiểu tường tận 2 lần trước tiến nhập vô ngã chi cảnh trạng thái. Cứ như vậy, hắn liền vô pháp hết sức chăm chú địa, mà ứng đối Trịnh Tiễn công kích, trên người vết thương trở nên càng ngày càng dày đặc. Thiên đạo, vô ngã chi cảnh là đối thiên đạo phù hợp. Thế nào mới có thể phù hợp thiên đạo đâu? Diệp Viễn chạy xe không chính mình, tại loại này trạng thái cực hạn xuống, từng điểm địa, mà điều chỉnh chính mình tâm cảnh, Nguyên Tiêu nhịn không được. Trong vòng 100 chiêu, chỉ sợ cũng muốn phân ra sinh tử. Địch Phàm trong lời nói mang theo một chút phiền muộn. Dù sao cái này Nguyên Tiêu thiên phú, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới, chính mình đem mình cho tìm đường chết. 100 chiêu nghe rất nhiều. Thế nhưng đối với nguyên các loại Trịnh Tiễn mà nói, không nói là mấy hơi thở công phu, bọn hắn ra chiêu quá nhanh. Nhanh đến người thường căn bản là không có cách bắt trình độ. Người chết, Trịnh Tiễn thanh âm, như một đạo bùa đòi mạng. Tại Diệp Viễn vang lên bên tai, hắn mặc dù ở vào giới hạn trạng thái dưới, nhưng là vẫn bảo lưu có chính mình ý thức. Một tiếng này, chính là tuyên cáo Diệp Viễn tử vong. Trịnh Tiễn đoàn kiếm như một đạo thiểm điện, đâm về phía Diệp Viễn buồng tim. Suy! Trịnh Tiễn chỉ cảm thấy trên người đau xót, cư nhiên thụ thương, Trịnh Tiễn cảm thấy trầm xuống, đây là Diệp Viễn lần đầu tiên tại bắn trúng thân thể hắn. hắn một đòn tất sát, cư nhiên bị Diệp Viễn né tránh, vẫn còn ở trên người mình lưu lại vết thương. Trịnh Tiễn bỗng nhiên lòng có cảm giác, mắt lộ ra hoảng hốt chi sắc, vô ngã chi cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,